Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2005, Bát Trảo Hải Long Thú. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy mạnh lê lao ra, càng ra ngàn mét muốn xuống nước đi đem thanh linh ngư bắt lại. Mà vào thời khắc này, mặt nước ầm ầm nổ tung, ngập trời bọt nước vẩy ra mà từ đâu hắc ám bên trong đáy biển, một cái thật lớn bạch tuộc xúc tua, dơ lên mặt nước hướng về mạnh lê trùng điệp đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, mạnh lê vô cùng kinh hãi, nhìn lấy cái này thật lớn xúc tua, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạnh lê ca ca cẩn thận, Thục Hương lúc này sốt ruột hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh lê ra sức vận chuyển toàn thân linh lực chống cự, nhưng cái này vừa bổ phía dưới, hay là đem mạnh lê trực tiếp đánh miệng nôn tiên huyết bay ngược ra ngàn mét nện ở Nguyệt Nha đảo phía trên. Mạnh lê, ngươi không sao chứ? Trường Tôn Vân lúc này vội vàng chạy như bay đến, Ngô Minh cùng Lâm Bạch cũng đi tới mạnh lê bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạnh lê kinh hãi nói. Cái kia dưới nước có quái vật, lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là quái vật, đó là cự yêu. Nghe thấy cái thanh âm này, năm người ngẩng đầu nhìn lên, tại trên Nguyệt Nha đảo không trung, một chiếc linh thuyền chậm rãi từ trong hư vô xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên linh thuyền, hơn 30 vị võ giả cười nhạt nhìn về phía Lâm Bạch năm người, bên trong người cầm đầu, đương nhiên đó là Trương Thương Vân. Trường Tôn Vân nói rằng, Trương Thương Vân, các ngươi không phải đi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Thương Vân cười lạnh nói. Chúng ta cũng là vì thanh linh ngư mà đến, làm sao có thể không công rời đi? Cái gì, các ngươi cũng là vì thanh linh ngư mà đến? Trường Tôn Vân có chút kinh ngạc đạo, lúc này coi như là Trường Tôn Vân tại đần, hắn cũng nghĩ đến, Trương Thương Vân sợ rằng dọc theo đường vẫn đi theo hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trước đó bởi vì bị Ngô Minh nhận thấy được ẩn linh chu tồn tại, vì vậy Trương Thương Vân đặc biệt giữ một khoảng cách nhường Ngô Minh vô pháp ở chỗ này phát hiện. Mà cho tới giờ khắc này, cự yêu đại loạn, Trương Thương Vân nhường ẩn linh chu đi tới Nguyệt Nha đảo bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân châm chọc cười một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Nha đảo kia ở ngoài dựng thẳng lên thật lớn xúc tua, vừa cười vừa nói. Đó là cự yêu, Bát Trảo Hải Long Thú, nhìn các ngươi những thứ này nội môn đệ tử có vẻ như không biết Nguyệt Nha đảo quy củ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đã như vậy ta liền tới nói cho các ngươi biết một cái đi. Trương Thương Vân vừa cười vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nha đảo trước đó chạy như bay đến Thanh Linh Ngư, vừa cười vừa nói. Thanh Linh Ngư thật là chỉ có tại trăng tròn lúc đó mới có thể xuất hiện tại Nguyệt Nha đảo. Mà tùy tùng Thanh Linh Ngư mà đến còn có Bát Trảo Hải Long Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, Thanh Linh Ngư cùng Bát Trảo Hải Long Thú ở giữa, giống như là một loại bằng hữu quan hệ. Thanh linh ngư lợi dụng Nguyệt Nha đảo tại trăng tròn lúc đó càng ra mặt biển, thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, mà giờ khắc này Bát Trảo Hải Long Thú cũng sẽ theo tới, giống như là thanh linh ngư bảo tiêu một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Bát Trảo Hải Long Thú tới đây mục chính là săn bắn. Săn bắn những cái kia muốn có được thanh linh ngư võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân vừa cười vừa nói. Nghe thấy Trương Thương Vân lời nói, lúc này Trường Tôn Vân lúc này mới hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cũng có chút hiểu, lẩm bẩm nói rằng, Thanh Linh Ngư đem Bát Trảo Hải Long Thú trở thành hộ vệ, mà Bát Trảo Hải Long Thú đem Thanh Linh Ngư trở thành mồi câu tới câu võ giả. Theo như nhu cầu sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, ánh mắt vô cùng âm trầm xuống. Trường Tôn Vân lúc này nói rằng, Trường Thương Vân, ngoại môn sư đệ, đã ngươi đối Bát Trảo Hải Long Thú này như vậy dài, vậy cũng có cách đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân ý vị thâm trường cười nói, ta đương nhiên có cách đối phó. Trường Tôn Vân vừa nghe, sắc mặt đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tiếp nhận hạ xuống Trương Thương Vân mấy câu nói, nhường Trường Tôn Vân triệt để tan vỡ. Chỉ thấy Trương Thương Vân đi thẳng đến Nguyệt Nha đảo trên bờ cát ôm quyền đối lấy Tiền Phương ngoài khơi, cung kính nói rằng, cự yêu đại nhân, ta dùng 5 người này tính mệnh vì cống phẩm, hướng ngài đổi lấy 5 cái thanh linh ngư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mong rằng cự yêu đại nhân nhận lời. Trương Thương Vân vô cùng cung kính nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, Trương Thương Vân vừa dứt lời, cái kia ngoài khơi chấn động kịch liệt đứng lên, ngập trời bọt nước vẩy ra đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, từ dưới mặt nước vừa nhảy ra 5 cái thanh linh ngư, lại trực tiếp rơi vào Trương Thương Vân trong tay. Trương Thương Vân khẽ cười nói, đa tạ cự yêu đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Thương Vân cầm 5 cái vui vẻ thanh linh ngư cấp tốc thu vào chính mình trong túi chữ vật một cái trong két nước. Trương Thương Vân, ngươi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Tôn Vân lúc này thẹn quá thành giận quát. Trương Thương Vân dẫn theo két nước đi về tới, vừa cười vừa nói. Các ngươi đừng trách ta, nếu không phải là có cống phẩm dâng, bất kỳ cái gì người muốn mạnh mẽ từ cự yêu trong tay đại nhân cướp đi thanh linh ngư, đều là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản chúng ta chỉ là muốn tới thử thời vận, nhìn một chút ngư chiều sau đó, có thể hay không nhặt được một hai điều cá lọt lưới. Thật là các ngươi đột nhiên xuất hiện, chuyện kia thì dễ làm nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân cười lạnh nói. Các ngươi sợ rằng không biết tại trên thần ma hải, một cái thanh linh ngư giá cả chính là 1.000 cân linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân cười lạnh nói. Giết bọn hắn, vứt xuống biển đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Thương Vân mỉm cười. Cocchuyenaudio.com Làm Trương Thương Vân thanh âm truyền đến ẩn linh chu phía trên, cái kia hơn 30 vị dương thần cảnh giới đại viên mãn ngoại môn võ giả, nhao nhao nhảy xuống, đem Lâm Bạch 5 người bao vây lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương sắc mặt đều là nháy mắt khó coi hạ xuống. Nội môn võ giả sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải nói nội môn võ giả đều là sinh diệt cảnh giới tồn tại sao? Nhìn 5 người này là mới vừa bái nhập Đông Châu học cung chẳng phải đi. Lão tử giết nhiều người như vậy, vẫn thật là không có giết qua nội môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này từng cái ngoại môn võ giả bắt đầu hưng phấn. Mạnh Lê có chút khẩn trương hỏi, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Tôn Vân vẻ mặt khổ sở, lạnh lùng nói. Mặc dù chúng ta tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng bọn hắn nhân số khá nhiều chúng ta. Ngô Minh lạnh lùng nói, hiện tại không ít nghi thần nghi quỷ thời điểm chúng ta đã không có đường lui, theo chân bọn họ đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Tôn Vân nói rằng, Ngô Minh nói không sai, chúng ta đã không có đường lui, Nguyệt Nha đảo ở ngoài có cự yêu, chúng ta tạm thời không trốn thoát được, chỉ có thể cùng bọn họ đánh. Ngô Minh sắc mặt hung ác từ trong túi chữ vật lấy ra một cây chủy thủ thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thích Khách Chi Đạo, Lâm Bạch nhìn về phía Ngô Minh trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, động thủ, làm Ngô Minh ở chỗ này lúc xuất hiện chủy thủ trong tay của hắn đã đánh úp về phía trước mặt một cái ngoại môn võ giả yết hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phốc Suy, tiên huyết văng khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Minh một kích này, đem cái này ngoại môn võ giả trực tiếp chém giết. Cùng một thời gian, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong tay yêu kiếm đối lấy tiền phương mãnh liệt lướt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả cũng dám ra tay với ta. Coi như ngươi là nội môn đệ tử, vẫn là muốn chết. Dương thần cảnh giới này đại viên mãn ngoại môn võ giả, lạnh rên một tiếng, muốn lấy ra bảo kiếm cùng Lâm Bạch giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khả năng liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch đánh úp về phía hắn kiếm quang đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt xẹt qua yết hầu, đem chém giết. Sợ rằng cái này ngoại môn võ giả đến chết một khắc này, hắn đều không có hiểu, Lâm Bạch rốt cuộc làm sao làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê Thục Hương đám người nhao nhao xuất thủ. Một trận ác chiến, liền tại Nguyệt Nha đảo phía trên bạo phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.